Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ngẫu nhiên án giết người. Lão Phong, ngươi làm gì? Lộ Cảnh Dương đồng chí làm phó trưởng khoa, là phía trên quyết định, không phải ngươi có thể chất vấn. Từ Hà Khách đối với Phong Thu chất vấn, lập tức đứng lên phản bác. Hắn lo lắng Phong Thu tính tình bạo, đắc tội cái này không biết phía sau sâu cạn người trẻ tuổi. Cho nên mới mở miệng, nói thẳng là phía trên quyết định, chính là vì để Phong Thu thu liễm một chút. Nhưng là, Từ Hà Khách lúc này thể mệnh lệnh nhắc nhở, để Phong Thu trong lòng càng thêm nổi giận. Cái này vị trí, không phải dám liều dám bác lửa liền có thể làm. Đây là người chỉ huy. Nếu như một vị dám xông dám đánh, sẽ hại chết huynh đệ. Phong Thu nói có chút nặng, bậc này thế là trực tiếp chất vấn Lộ Cảnh Dương năng lực. Đồng thời cũng có móc lấy cong nói lãnh đạo biết người không rõ ý tứ. Lộ Cảnh Dương trong lòng kinh ngạc, đối với cái này Phong Thu không che đậy miệng cảm thấy kinh ngạc. Càng thêm kỳ quái một người như vậy. Làm sao làm được điều tra khoa trưởng khoa vị trí, đến cấp phó lãnh đạo chức vị. Bất quá, từ nơi này, cũng có thể nhìn ra, phía trên lãnh đạo vẫn là rất có dung người đại lượng. Bằng không thì, đã sớm đem hắn tìm đủ loại lý do phóng tới chức quan nhàn tản lên rồi. Phong Thu, chú ý lời nói của ngươi. Từ Hà Khách nghe xong Phong Thu lời nói, trong lòng lộp bộp một chút. Lo lắng nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, lớn tiếng quát lớn, bất quá còn tốt, Lộ Cảnh Dương không có biểu hiện ra biểu tình gì. Nói thật, Lộ Cảnh Dương trong lòng là khó chịu, nhưng là nghĩ đến vừa mới Phong Thu đối bản thân hoan nghênh. Cùng câu nói kế tiếp, biết rõ Phong Thu là lo lắng tự mình tiến tới lấy tiếng. Mù chỉ huy hại chết huynh đệ, dù sao. Điều tra khoa phụ trách đều là đại án trọng án, sơ ý một chút, rất có thể hy sinh vì nhiệm vụ. Nghĩ tới cái này một điểm, Lộ Cảnh Dương cũng liền tiêu tan. Phong khoa trưởng, người lo lắng ta minh bạch. Lộ Cảnh Dương đứng lên, cười nói với Phong Thu, ta cũng biết rõ, ta vừa mới tham gia công tác không lâu, liền ngồi vào cái này vị trí, người có lo nghĩ cũng là bình thường. Vậy ngươi xem dạng này, có được hay không, cho ta một cái bản án, phái mấy người cho ta, ngày quy định phá án, như thế nào? Cảnh Dương đồng chí, Từ Hà Khách nghe được Lộ Cảnh Dương, lập tức lên tiếng, bất quá lại bị Lộ Cảnh Dương đưa tay ngăn cản. Từ chỗ, Phong khoa trưởng đơn giản là lo lắng chỉ huy của ta năng lực. Cái này cũng bình thường. Vậy chúng ta liền lấy bản án đến nói chuyện, nếu như ngày quy định bên trong, ta không có phá án, bản thân rời đi, đem cái này vị trí để đi ra, để có năng lực người đi lên, nếu như ta phá án, cũng coi như là cho các huynh đệ một cái công đạo, cũng có lợi cho ta sau này công tác, nghe được Lộ Cảnh Dương đều đem lời nói ra phân thượng này. Phong Thu cũng sẽ không nói chuyện. Mặc dù không có biểu thị, nhưng là đối với Lộ Cảnh Dương có thể nói như vậy. Trong lòng ngược lại là có một chút tán đồng. Tốt, vậy liền dạng này, bất quá, chúng ta hiện tại trên tay đều có bản án. Nhiều nhất chỉ có thể rút 4-5 người tới giúp ngươi. Phong Thu mở miệng nói ra, ta làm chủ, điều 8 người, mà lại nhân viên từ Cảnh Dương tới chọn. Từ Hà Khách nghe được Phong Thu lời nói, chừng Phong Thu một chút nói ra, hắn biết rõ, Phong Thu dự định giao cho Lộ Cảnh Dương bản án là cái nào. Vụ án này là rung gấm khu công an phân cục báo đi lên, trải qua giai đoạn trước điều tra, nhưng là không có tìm tới hữu dụng manh mối, không phá được án kiện, bị xem như án chưa giải quyết báo đi lên, dựa theo quy định. Bọn hắn cục thành phố phòng hình sự trinh sát cần khởi động điều tra. Tại có hạn thời gian bên trong, nếu như vẫn là không có manh mối, thì sẽ xác định để vào án chưa giải quyết bên trong. chờ đợi có mới manh mối xuất hiện. Nặng hơn nữa Khải điều tra, mà cái này vụ án, 5 đến 6 cái người căn bản không giải quyết được, liền là tiền kỳ đại lượng loại bỏ công tác, cũng có thể để 5 đến 6 cái người bận bịu không đến. Tốt, nhiều nhất 8 người, Phong Thu nghĩ nghĩ, cũng biết rõ vụ án này tình huống, cuối cùng gật đầu đồng ý. Lộ Cảnh Dương nhìn xem hai người, gật gật đầu, nói ra, được, nhiều nhất 8 người, bất quá ta cần trước nhìn xem bản án. Mặt khác, nhân viên chính do ta chọn, không có vấn đề. Đối với Lộ Cảnh Dương yêu cầu tự chọn người, Từ Hà Khách cùng Phong Thu đều không có ý kiến. Chỉ chốc lát sau, Phong Thu tự mình đi phòng hồ sơ, đem vụ án hồ sơ cùng điều tra ghi chép các loại đều cầm tới, giao cho Lộ Cảnh Dương, mà Lộ Cảnh Dương thì trực tiếp tiếp nhận đến. Ngay tại Từ Hà Khách văn phòng nhìn lên hồ sơ, vụ án tên, bị định vị 325 án kiện, vụ án phát sinh ở tháng 3 năm nay 25 ngày rạng sáng. Một tên nữ nhân trẻ tuổi, tại Dung Gấm khu quán ba sau phố ngõ hẻm bị giết. Đêm đó bởi vì trời mưa, hiện trường cơ hồ bị phá hư. Người chết thân phận là một tên bạch lĩnh. Từ kết quả nghiệm thi đến xem, bị hại trước, người chết uống rượu, mà lại người chết hạ thể có rõ ràng bị xâm phạm vết tích. Bất quá không có nói vào tay tinh dịch, người chết đầu bị qua đánh ngất, vết thương chí mạng tại ngực, bị duệ gây ý đâm rách ngực trái tử vong, đi qua giai đoạn trước loại bỏ, không có tài vụ tranh chấp. Cũng không có cái gì cừu nhân, dù cho trước đó lui tới bạn trai, đồng dạng là và chia đều tay. Hơn nữa ở người chết bị hại trong lúc đó, người chết mấy đời bạn trai cũ đều có không ở tràng chứng cứ. Cho nên, toàn bộ bản án đang điều tra gần một tháng sau, không có bất luận cái gì manh mối, bị quy về hung thủ ngẫu nhiên giết người, liệt vào án chưa giải quyết. Chỉ có thể lên báo nhập đương, chờ đợi mới manh mối xuất hiện. Dạng này bản án là nhất khó xử lý, bởi vì tìm không thấy động cơ, không có manh mối, ngay cả cơ bản suy luận cũng không có cách nào tiến hành. Căn bản không cách nào xác định điều tra phương hướng, mà lại, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hung thủ quả thật có ngẫu nhiên giết người khả năng. Dạng này hung thủ vô cùng nguy hiểm, cũng nhất là suy nghĩ không chừng, thậm chí liên hoàn án giết người còn khó hơn phá, bởi vì ngẫu nhiên hung thủ giết người, khả năng liền làm lần này vụ án về sau, liền lại cũng sẽ không xuất thủ, mà lại, dạng này hung thủ có một cái đặc thù, chính là, bọn hắn sẽ không vì hành hung, mà tận lực chuẩn bị hung khí. Có lẽ là ở trên đường tìm được một cục gạch, có lẽ là đồ gì khác. Có thể nói, đem dạng này một cái bản án, giao cho Lộ Cảnh Dương một cái như vậy người mới. Phong Thu là, dụng tâm, khép lại hồ sơ, Lộ Cảnh Dương dựa vào ở trên ghế, nhắm mắt lại không nói lời nào. Từ Hà Khách cùng Phong Thu liếc nhau, Phong Thu trầm tư một chút, nói ra, Cảnh Dương. Về sau mọi người đều là huynh đệ, lão ca mới vừa lời nói, tuyệt đối không phải nhằm vào ngươi, ta cũng biết rõ, vụ án này rất khó, dạng này, chúng ta không yêu cầu phá án, chỉ cần ngươi có thể đem nên làm công tác làm tốt là được. Đằng sau có mới bản án, chúng ta lại nói, trưởng khoa, bản án sở dĩ không có bể, liền là bởi vì nó còn không có phá. Lại hung thủ lợi hại, cũng hầu như sẽ lưu lại một chút sơ hở, chỉ là chúng ta tạm thời còn không có phát hiện mà thôi. Đối với vụ án này, Lộ Cảnh Dương xác thực không có cái gì nắm chắc, nhưng là cũng không phải là nói, vụ án này không phá được, ngẫu nhiên giết người, thực sự khó như vậy à? Bằng không thì, kỳ thật Lộ Cảnh Dương cũng đã phát hiện một chút đồ vật. Chỉ là hiện tại không tiện nói mà thôi. Hắn phải dùng vụ án này đến khai hỏa bản thân chính thức tiến vào thị cục đệ nhất pháo.